Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 47, hạ màn, gocchuyenaudio.com. Nó vừa bước ra ngoài thấy nhỏ Khả Vi đang đứng óng ẹo tia si cửa, cô ta mặc bộ đồ đỏ, hở ngang hở dọc hứ nếu thích ăn mặt mát mẻ thế thì cởi ra luôn đi, nếu ca dám thì để nó giúp cho, nó chẳng ngại đâu. Nghĩ vậy nó tiến về phía Khả Vi, nở nụ cười thân thiện. Khả Vi, từ nay chúng ta đã trở thành người một nhà rồi, có gì giúp đỡ nhau nha. Người một nhà, chị đang kể chuyện cổ tích à? Ở mà CX đúng nhỉ, chị và anh ta, hai con cóc ghẻ đòi làm thiên nga. Khả Vi cười châm chọc, cóc ghẻ hóa thiên nga. Đang tự nói MK đây ư, có biết tại sao thiên nga đờ si yêu mến ca, vì nó có bộ cánh lộng lẫy, vậy. Tôi sẽ cho cô lộng lẫy như thiên nga vậy. Nó vẫn cười tiến lại gần ôm lấy Khả Vi. Email protected, hai tay luồn ra sau ôm lấy trọn con nhỏ, rồi rút ra một cái hộp bôi lên phần váy của Khả Vi. Bị ôm bất ngờ Khả Vi ca kháng cự, nhưng sau đó nhanh chóng đẩy ra. Chị làm cái gì vậy? Muốn kết thân với tôi chắc? Cứ cho là vậy đi, nhưng em nhớ phải đến lễ cưới nhanh nha, MCX là nhân vật chính tối nay mà. Nó nháy mắt đầy ẩn ý, nó cầm tay Quân bước ra ngoài lễ đường, mắt nó liếc ngang dọc một hồi. Quái, sao ca thấy lũ bạn đầu trâu mặt chó của nó đâu nhỉ? Chẳng lẽ tốt đến mức buông tha cho nó à, cũng tốt, nó có thể thoải mái ra tay rồi. À mà khoan, còn một vấn đề cần đờ si giải quyết là cha mẹ nó. Nghe tin con gái họ lấy CK, họ lập tức bay từ Mỹ về, hí hích papa nó, ông đang ném cho nó ánh mắt giết người, nhưng lại im lặng ca phản đối lễ cưới của nó. Đáng lẽ ông phải lao ra túm cổ và đá đít nó về Mỹ chứ nhỉ? Nó bước lên bục cha xứ đang đọc kinh khâm niệm người chết. Hình như là thế, hoặc có thể nó ca quen với mấy lời trong lễ cưới chăng? Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng ca, cha xứ hỏi. Có, nó thẳng thừng, Quân cứ chốc chốc lại liếc nó, như có chút tiếc nuối, ca vui cuốn lấy cậu. Vậy con có dám hứa dù giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay khỏe mạnh CX đều ở bên cạnh người đàn ông này, ca ca, ngu gì mà chuốc vạ vào thân. Nó thật lòng trả lời. Hở, cha xứ và cả hội trường tròn mắt nhìn nó. Nó đã nói gì sai sao? Nó chỉ nói thật thôi mà. Giờ em mới biết chị quá thực dụng. À ca, ý tôi là ngu gì mà từ bỏ người em MK yêu. Nó vội chữa dù lòng cảm thấy ca phục, vậy bây giờ chỉ cần trao nhẫn là hai người sẽ thành VKCK. Cha xứ tiếp lời, à mà khoan, tôi còn chưa nói hết mà, đưa cái mic đây ông già. Nó giựt cái mic TAC ngực cha xứ, quay xuống TAC ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, họ chẳng hiểu nó đang làm gì cả. MN sự kiện nổi bật hôm nay ca phải là lễ cưới của tôi, mà thật sự, CX chẳng có lễ cưới nào cả, tất cả chỉ làm nền cho nhân vật chính của buổi lễ này thôi. Phải ca ông Đỗ Khang, nó chỉ về hướng ông bố chồng suýt thành tương lai của MK, và bà mẹ kế của Quân. Con đang nói gì vậy? Nguyệt Tê Băng, đây là đám cưới của con với Hòa Quân, sao con có thể làm loạn thế đờ si? Ông Đỗ nhìn nó đe dọa, ca khách khí mà cảnh cáo. Hừ, hình như có chút gì nhầm lẫn nha, tôi nhớ là chưa từng đồng ý điều gì mà. Nó nháy mắt lém lỉnh, con, đang nói nhảm gì vậy? Hôn ước đã đờ si ký kết rồi mà. Ông ta cố tìm một giọng nói nhẹ nhàng nhất, ý ông là tờ giấy này hở, đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản của ông cho con trai MK Hòa Quân mà. Nó giơ quyển hợp đồng lên, cười thích thú, thật ra thì khi ký kết hôn ước nó đã cho ông ta dùng loại bút tàng hình của Harry tự làm đó, để ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Ông ta có chút thất thần, nhìn sang cậu con trai đứng bên cạnh. gocchuyenaudio.com, Quân ca chút phản ứng, chỉ đứng nhìn nó nói, cậu đã hứa sẽ ca can thiệp mà. Cô đờ si lắm, nhưng bản hợp đồng đó ca có giá trị, là cô lừa tôi ký. Ông ta quát, đúng thế, là con nhỏ đê tiện đó lừa chồng tôi. Bà mẹ kế lên tiếng bênh vực, con đã nói với cha rồi mà ca nghe con nhỏ đĩ thoã và thằng ăn bám đó chỉ giỏi đào mỏ nhà ta thôi. Khả Vi giọng chanh chua, nó liếc qua cô à rồi từ từ tiến xuống, hình như tôi từng nói sẽ cho cô tỏa sáng lộng lẫy nhỉ. Vậy thì hãy sáng nhất hôm nay nhé. Nó cầm cốc nến trên bàn, đáp ngay vào chiếc váy của Khả Vi mà khi nãy nó đã bôi một loại hóa chất gây cháy nên cô ả lập tức trở thành cái cây phát sáng, chạy loi choi khắp nơi. Nó nhìn vẻ khinh bỉ, rồi tiếp tục công việc của MK. Như đã nói, ông ký bản hợp đồng này trong điều kiện hoàn toàn tỉnh táo. Và trong đó CFC rõ KDC hủy hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Vậy nên, toàn bộ tài sản trong nhà này đều thuộc về Hòa Quân. Hơn nữa, công ty Diamond CX là của cậu ấy. Tôi đã cho người điều tra về ông và thật bất ngờ, có rất nhiều gì làm ăn phi pháp trong công ty, hẳn ông CX biết chứ nhỉ. Nó tuôn một lèo, nhà họ Nguyệt dạy con như thế sao? Ông ta cố chống cự, nhà họ Nguyệt dạy con như thế nào, ca cần người khác xen vào, nhưng ông, một là giao xê ti cho Hòa Quân, hai là ông mất tất cả. Tiếng nói vang lên từ phía sau ông ta, Kevo bước vào vẻ ặt kiêu ngạo, len tiếp, bênh vực em gái em mờ ca. Mồ, bồ thật tệ nha, kết hôn mà ca báo cho tụi này. Windy và Harry, hương mến, nhìn nó, ít nhất CX nên mời tụi này chứ. Rani cao giọng, tỷ đúng là xấu xa. Jin kết tội nó, này, MNK thể hùa nhau trách mắng tôi như vậy đờ si. Nó dẫy nảy, mà sao ca thấy Sky? Nó ngó tới lui tên này, thế mà nó cứ tưởng hắn sẽ đến phá đám cưới và cứu nó chứ, thật khiến nó thất vọng mà. Đỗ Khang, sao nào? Ông chọn mất tất cả hay để con trai MK thừa kế? Nó bực dọc hỏi, cho nó, một thằng như nó có hề thừa kế trong khi chẳng biết làm gì ư, hừ ông mới là kẻ chẳng biết làm gì, nhìn cho rõ đây là gì. Nó giơ một tờ giấy khác lên, trong đó là toàn bộ kế hoạch cướp tài sản của mẹ Hòa Quân và âm mưu ám sát bà. Sắc mặt ông ta tái bạch, tờ giấy đó chẳng phải đã đờ si thủ tiêu CX với phỉ lệ rồi sao? À ca, còn một người có sắc mặt tái hơn ông Đỗ Cơ, đó là Harry, nhỏ tiến đến gần nó, ghé tai nó và nghiến răng. Mày giỏi, dám lấy trộm bùa chú của tao để gọi Vương ca lên, tờ giấy này hẳn là mày nhờ anh ấy tìm giúp. Mày có biết như vậy là nguy hiểm ca hả? Mày hiện tại ca có phép đâu? Hoa ca ngờ nha, chưa gì mày đã nhìn ra rồi. Nó cười bỡn cợt tay vuốt lưng con bạn, khách trương.